Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Thanh Loan tộc cừu gia. Ngồi đến chưa? Đang lúc hoàng hôn Lục Ly vẫn là không nghĩ thông suốt. Bên ngoài có cái thị nữ tới bẩm báo, nói dạ cha đã chuẩn bị tiệc tối, trễ chút sẽ tới tự mình mời Lục Ly đi qua. Lục Ly lắc đầu. Đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ ném đi. Hắn quyết định không thèm nghĩ nữa. Bởi vì bất luận nói thế nào, việc này trước mắt đối với hắn có lợi. Hắn không có nguy hiểm tính mạng. Ngược lại đạt được một đám thủ hạ chân tướng sự tình là thế nào không quan trọng. Chí ít bên ngoài hắn là Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc thánh chủ. Làm chủ tử dù sao cũng so bị người ăn xong. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều muốn có lợi ích. Thanh Loan tộc có thể ở trên người hắn thu hoạch được cái gì lợi ích, hắn điểm ấy chiến lược liền. Dạ tiểu tịch đều đánh không lại. Đối với Thanh Loan tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến đâu thì hay đến đó. Lục Ly tâm thái rất lạc quan. Hắn không thèm nghĩ nữa. Có chủ tử làm vì cái gì không làm bên kia thiên đà tử cũng không muốn nhiều như vậy. Trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Bất kể nói thế nào là chuyện tốt. Hai người theo tù nhân biến thành thượng khách a. Sau một lát, dạ cha mang theo bốn cái Thanh Loan tộc trưởng lão thân tự đến mời Lục Ly hai người. Thái độ cung kính mà hèn mọn, mười phần hạ nhân phạm. Lục Ly không dám bày chủ tử phổ, khách khí đi theo dạ cha tiến vào trong một cái đại điện. Bên trong đã sớm bày xong một tấm cự đại bàn vuông. Trên bàn vuông đều là mỹ vị món ngon. Còn có mấy cái mỹ mạo thị nữ ở một bên hầu hạ. Dạ cha để Lục Ly ngồi lên chủ vị. Lúc này mới bưng lên một cái hũ mời rượu. Lục Ly uống một hớp xuống hiện rượu nơi này đặc biệt liệt. Đốt yết hầu a, thánh chủ nếm thử chúng ta nơi này đồ ăn. Tiểu thế giới này không lớn. Cũng không có quá nhiều mỹ thực. Thánh chủ chấp nhận ăn đi. Dạ cha chỉ vào một bàn mỹ thực cười ha hả nói. Lục Ly duỗi ra đũa muốn kẹp một miếng thịt. Đột nhiên nhớ tới dạ tiểu tịch nói muốn ăn thịt người. Tay hắn run lên hỏi. Dạ tộc trưởng, thịt này không phải thịt người a? Ha ha ha. Dạ cha cùng bốn vị trưởng lão đại cười lên. Dạ cha mỉm cười giải thích nói. Thánh chủ, tiểu tịch là nói đùa. Chúng ta Thanh Loan tộc nhưng không có ăn người quen thuộc. Đây đều là tiểu tịch dùng để hù dọa người. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghịch ngợm. Để thánh chủ chê cười. A nha, Lục Ly yên tâm lại. Ăn một miếng thịt, vào miệng tan đi. Mà lại cảm giác dạ dày chỗ truyền đến một đạo nhiệt lưu. Toàn thân đều phi thường thoải mái. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn nói, dạ tộc trưởng, đây là cái gì thịt ta cảm giác rất bổ dưỡng a. Dạ cha hời hợt nói ra, đây là tứ phẩm huyền thú thiên phượng điều thịt. Hai ngày trước tới phạm chúng ta bộ lạc, bị lão tứ một đao chém giết. Thiên phượng điều thịt có thể bổ dưỡng khí huyết, cường thân cường tráng thể. Thánh chủ ăn nhiều một chút, Lục Ly cùng thiên đà tử liếc nhau. Hai người khóe miệng cũng hơi co rúm. Tứ phẩm huyền thú một đao chém giết. Điều này nói rõ Thanh Loan tộc tứ trưởng lão chiến lực tuyệt đối đạt đến bất diệt cảnh. Lục Ly nghĩ nghĩ, không chịu nổi hiếu kỳ hỏi. Dạ tộc trưởng, có câu nói không biết thuận tiện hay không hỏi, đối với thánh chủ. Chúng ta không có bí mật. Dạ cha phi thường chân thành nói ra. Thánh chủ muốn hỏi cái gì? Chúng ta biết gì nói nấy. Lục Ly nhẹ gật đầu hỏi. Các ngươi năm vị là cảnh giới gì? Dạ cha nghĩ đến đều không nghĩ. Trực tiếp nói ra. Chúng ta năm người đều là bất diệt cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc tiểu thế giới này bên trong thiếu khuyết mấy loại linh tài. Nếu không chúng ta đều đã sớm rèn đúc mệnh châu. Đột phá quân hầu cảnh. Quân hầu cảnh. Lục Ly cùng thiên đà tử nội tâm chấn động. Quân hầu cảnh kia là Bắc Mạc đỉnh phong nhất cường giả. Bắc Mạc không có nhân hoàng. quân hầu cảnh liền là chí tôn. Nơi này lại có 5 cái lúc nào cũng có thể đột phá quân hầu chí cường giả. Mãnh tượng tộc đâu, tình huống bên kia như thế nào? Thiên Đà Tử không chịu nổi hiếu kỳ vấn đạo. Lục Ly bổ sung một câu hỏi, mãnh tượng tộc không có cùng các ngươi ở cùng một chỗ sao? Bọn hắn phía tây bên trong dãy núi. Rời đi đây chỉ có hơn 10 dặm. Dạ cha chỉ vào tây phương nói. Sau đó nghĩ nghĩ, giải thích nói, mãnh tượng tộc tộc trưởng cùng 3 vị trưởng lão cũng đều đạt đến bất diệt cảnh đỉnh phong. Đồng dạng thiếu khuyết mấy loại linh tài, không thể rèn đúc mệnh châu, vô pháp đột phá 3 cái. Yên Đà Tử có chút cảm khái, cái này 2 tộc nhân có 9 cái bất diệt cảnh đỉnh phong. Như ra Bắc Mạc đơn giản có thể quét ngang rất nhiều gia tộc và thế lực a. Một khi cho bọn hắn đều đột phá, đoán chừng đều có thể cùng ngũ phẩm vương tộc đối nghịch. Lục Ly tiêu hóa thoáng cái tin tức, ăn mấy khối thịt, hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Dạ tộc trưởng, các ngươi tiểu thế giới này có thể ra ngoài sao? Chúng ta là Bắc Mạc Thiên Đảo Hồ vào đây. Có thể hay không hồi trở lại Thiên Đảo Hồ a? Dạ cha gật đầu nói. Các ngươi có thể đi vào, tự nhiên là có thể ra ngoài. Các ngươi xúc động truyền tống cấm chế, truyền tống ra cái gì địa phương? Kia phụ cận khẳng định có truyền tống cấm chế, trễ chút ta tự phái người đi tìm. Thánh chủ yên tâm, ngươi muốn rời đi tùy thời đều có thể. Ân, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử như chút được gánh nặng, trong lòng hai người lơ lửng thạch đầu triệt để xuống. Hai người yên tâm dùng ăn mỹ thực món ngon. Lục Ly cùng còn lại mấy vị trưởng lão đối ẩm một bát về sau, hắn nhớ tới vừa rồi dạ cha, nghi ngờ nói ra, phái người tìm kiếm truyền tống cấm chế dạ cha tộc trường. Chẳng lẽ cái này 5.000 năm đến, các người đều không có từng đi ra ngoài, không có. Dạ cha ánh mắt lộ ra một tia khổ sở nói, tiên tổ có lưu di huấn, thánh chủ không xuất hiện, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Mà lại nơi này truyền tống cấm chế là tiên tổ bố trí, không đạt tới quân hầu cảnh, hay chúng ta tộc nhân là ra không được. Hết lần này tới lần khác tiểu thế giới này bên trong thiếu khuyết mấy loại linh tài, sở dĩ cái này mấy ngàn năm nay hay chúng ta tộc không có một cái nào con em từng đi ra ngoài. Đương nhiên coi như đột phá quân hầu cảnh chúng ta cũng không dám ra ngoài. Dạ cha dừng một chút, sắc mặt càng thêm ảm đạm, hắn thở dài, hai chúng ta tộc địch nhân quá mạnh, một khi con dân của chúng ta xuất hiện ở bên ngoài, tin tức bị Cừu gia biết được, hai chúng ta tộc sẽ lập tức bị diệt tộc. Lục Ly nhướng mày, không hiểu nói ra, dạ tộc trưởng, đã các ngươi đều không có từng đi ra ngoài, các ngươi làm sao biết Cừu gia của các ngươi còn tại? Vạn nhất bọn hắn diệt tộc nữa nha, vạn nhất bọn hắn xuống dốc nữa nha, diệt tộc không thể nào. Dạ cha lắc đầu cười nói, thánh chủ ngươi có thể không biết Cừu gia của chúng ta đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong nhất, là thế giới này nhất cường đại gia tộc, mới qua mấy ngàn năm thời gian. Như thế cường đại gia tộc làm sao có thể diệt vong, mà lại hai chúng ta tộc Cừu gia cũng không phải một cái gia tộc, mà là 6 cái gia tộc. Trung Châu tối cường 10 cái trong gia tộc 6 cái. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Trung Châu nghe nói là thế giới này bao la nhất đại lục, so Bắc Mạc lớn gấp mấy chục lần. Trung Châu là trên thế giới võ giả chiến lực tối cường địa phương. Bên trong cường đại gia tộc tùy ý ra một cái đều có thể quét ngang Bắc Mạc. Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc Cừu gia lại là Trung Châu tối cường thập đại gia tộc trong đó 6 cái, mà Lục Ly làm bọn hắn thánh chủ, muốn dẫn lấy bọn hắn quay về tổ địa, khôi phục năm đó vinh quang. Nói một cách khác, Lục Ly muốn giúp lấy 2 tộc đối kháng Trung Châu tối cường 6 cái gia tộc. Nghĩ tới đây, Lục Ly chân mày cau lại, khóe miệng có chút co rúm. Hắn hiện tại liền Trung Châu đều không đi được, chớ nói chi là cùng Trung Châu lục đại gia tộc đối kháng. Lục đại gia tộc tùy ý ra một cái quét rác đều có thể một chưởng vỗ chết hắn. A Dạ Cha nhìn Lục Ly vài lần, mơ hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, trong mắt của hắn lộ ra mỉm cười nói, thánh chủ đừng có áp lực quá lớn, thánh chủ còn trẻ, chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi thánh chủ quật khởi. Thánh chủ nếu là tiên tổ vận dụng thiên sách thuật tính ra người kia, vậy người cuối cùng sẽ có một ngày hội, sẽ thẳng tới mây xanh, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp cho ngươi. Hôm nay chương 4, 6 giờ chiều cùng ban đêm 9 điểm càng còn lại 3 chương. Trưa mai 12 hơi lớn bảo, 20 chương lên tương đương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.